Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 738, chết thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ nhà họ Ngụy là một trong số đó. Giới võ đạo, long hồn, người của hội trưởng lão gần như đều đến. Nhà họ Ngụy chưa từng náo nhiệt như vậy, ngay cả thư ký Tiền cũng đại diện cho long chủ đến. Có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng của Ngụy Công lớn thế nào. Trong mật thất nhà họ Ngụy, thiên hạ không có bức tường nào không lọt giá. Tin tức vẫn được truyền về. Ai, Ngụy Tử Khanh chọc hắn làm gì? Một lão già thở dài, chết thì thôi. Hôm nay là mừng thọ 130 tuổi của bố, không thể qua loa. Buổi họp báo kết thúc mỹ mãn, một sóng gió nho nhỏ, Diệp Bắc Minh cũng không để trong lòng. Sau khi tan làm, Hạ Nhược Tuyết mời Diệp Bắc Minh đến nhà mình ăn cơm. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Nhà em, Hạ Nhược Tuyết cười gật đầu. Chính là nhà sau khi chạy ra khỏi gia tộc cổ võ, em đã nhận một cặp bố mẹ, nói thật, trong gia tộc cổ võ, em không cảm nhận được hương vị tình thân, cặp bố mẹ sau này em nhận, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng đối xử với em thật sự không còn gì để nói, Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Được, bố mẹ nuôi của anh cũng đối xử với anh không có gì để nói, nếu không phải trong nhà có biến cố, anh cũng không cảm nhận được bố mẹ nuôi không phải bố mẹ ruột. Hai người rời khỏi tập đoàn Tuyết Minh, đến một khu nội thành cũ kỹ vắng vẻ, kiến trúc nơi này về cơ bản đã 30-40 năm, bố mẹ Hạ Nhược Tuyết sống trong một mảng sân nhỏ, cô ấy cũng từng nghĩ để bố mẹ chuyển đến ở biệt thự lớn, nhưng bố mẹ ở đây đã mấy chục năm, đã sớm thành thói quen, không muốn dọn đi, đi đến trước cửa sân, cách trương.